Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 946, ngũ sát của vòng minh hùng. Góc truyện audio.com, quay lại 5 tiếng trước tại Long Trì Kinh Bắc Thiên Hạ, vòng minh hùng đang ngâm mình trong Long Trì, đã hấp thu năng lượng suốt một ngày một đêm. Một ngày một đêm này, năng lượng trong ao đã bị vòng minh hùng hấp thụ trống rỗng suốt 3 lần, nhưng mỗi lần hấp thu sạch sẽ xong, năng lượng trong Long Trì lại nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Ngày này, năng lượng quốc vận của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ đã trải qua vài lần tiến hóa, lại thêm năng lượng của 9 đạo vực chân hoàng tràn đầy, cho nên quốc vận của Thiên Hạ đã sớm đạt tới một trình độ rất khủng bố. Cộng thêm Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương phía trước, phân tán 9 phần năng lượng quốc vận Kim Long trấn áp 9 châu của lục địa Thiên Hạ. Gần như không ai biết chuyện này, mà Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương làm như vậy cũng là vì trấn áp thế lực hắc ám sâu dưới nền đất Thiên. Na, từ xưa tới nay Thiên Hạ vốn chia thành 9 châu, dưới 9 châu thật ra chính là 9 lối thông với thế giới hắc ám. Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương phân tán quốc vận Thiên Hạ trấn áp tại 9 châu chính là vì trấn áp 9 lối đi kia, giúp kết giới chắn giữa hai thế giới thêm phần củng cố, vững chắc. Như vậy có thể kéo dài thời gian cường giả thế giới hắc ám đánh vào lục địa Thiên Hạ. Nhưng đồng thời, năng lượng quốc vận của Thiên Hạ bây giờ đã đạt tới cấp bậc của đế triều chân chính. Tuy vẫn chỉ giới hạn tại cấp hoàng triều đỉnh phong, nhưng thực chất hoàn toàn sánh được với đế triều sơ kỳ, thậm chí tương đương với đế triều trung kỳ hơi yếu. Cho nên quốc vận tăng trưởng và biến hóa cũng hỗ trợ phá giải giới hạn của chiến lực các chiến sĩ Bộ Quốc phòng Thiên Hạ. Ví như Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang. Mấy ngày trước Tần Võ đã tăng lên tới nhân vương đỉnh phong, chỉ kém chút là có thể đạt tới nhất kiếp nhân vương. Ba người Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang cũng đã sớm đạt tới nhân vương hậu kỳ, trong một ngày đêm này, ba người tăng lên tới nhân vương đỉnh phong. Cuối cùng chính là vòng minh hùng đạt được tăng lên lớn nhất, biên độ cao nhất. Qua ba lượt hấp thu quốc vận trong Long Trì, hơi thở trên người vòng minh hùng lúc này đã đạt tới nhân vương tối đỉnh phong, sau lưng có 9 vầng dương ảo ảnh phập phồng trong nước ao. Vòng Minh Hùng chính là tổng chỉ huy tại nhiệm của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, thật ra anh ta mới là người nắm quyền chân chính của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, là tổng chỉ huy trong mắt người ngoài. Chỉ là vài trận chiến lần trước thế giới xảy ra quá nhiều biến cố, khi ấy đám người Tần Võ chỉ muốn xông lên phía trước tiền tuyến, hy vọng có chết trận thì cũng để thế hệ trước bọn họ chết trước, đổi lại cơ hội cho người trẻ tuổi, giúp người trẻ có thêm thời gian trưởng thành lên. Kỳ quái là, vì sự tồn tại của Tiêu Hạo Thiên nên đám người Tần Võ cũng là càng đánh càng mạnh. Vì có Tiêu Hạo Thiên vẫn luôn chắn trước mặt các ông nên ý tưởng của mấy người Tần Võ hoàn toàn không phát huy được. Như vậy dẫn đến kết quả là mấy người lớn tuổi của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ như Tần Võ, Lưu Triệt vân vân đều hoàn hảo không hao tổn gì, mà việc duy nhất bọn họ làm được cho Tiêu Hạo Thiên là đứng ra đại diện anh đáp lời mọi người trên đại lục hỗ trợ Tiêu Hạo Thiên thăng cấp tới nhân vương, chiến lực đạt tới nhất kiếp nhân vương. Góc truyện audio.com. Nhưng trong cuộc chiến hai ngày trước Tiêu Hạo Thiên giết đỏ mắt không khống chế được sát ý trên người mình, đơn độc ngông nghênh đánh thẳng vào đại bản doanh trung tâm của thế giới hắc ám. Từ nhân vương đến cường giả đế vương hắc ám, một hơi giết đế chủ nhân vương nhị kiếp đến trái đất. Lúc ấy Tiêu Hạo Thiên lại trọng thương kiệt sức nhưng đối diện là đế chủ hắc ám cấp nhân vương nhị kiếp mấy người lão làng của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ cũng bất lực. Hai bên bọn họ chênh lệch quá lớn, may là cuối cùng Tiêu Hạo Thiên không đối chiến với hai nhân vương nhị kiếp kia cho nên các cường giả mới có thể tồn tại. Tổng bộ quy tắc thủ hộ giả tiêu hao toàn bộ nội lực quy cho đạo nhất toàn bộ nội lực của đám người Tần Võ cũng quy hết lên một mình vòng minh hùng. Thật ra đám người Tần Võ, Lưu Triệt từng muốn đưa hết Bộ Quốc phòng Thiên Hạ cho Tiêu Hạo Thiên, nhưng Tiêu Hạo Thiên lần lượt từ chối và đưa ra lý do làm bọn họ ý thức được cho dù bòn rút toàn bộ nội lực của Bộ Quốc phòng Thiên Hạ cho Tiêu Hạo Thiên cũng không đủ. Đúng vậy, không phải không được mà là không đủ. Điểm này trong lòng đám người Tần Võ đều mơ hồ có cảm giác như hiểu được cái gì đó, nhưng bọn họ cũng không nói lại Tiêu Hạo Thiên. Cách chương.